Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, canh 2, trộm mộ. Lăng Vũ Triệt cũng là cả kinh, thật là muốn viết trộm mộ sao? Lời dẫn xem xong, chương 1 giấy trắng người cùng chuột hiểu, chương 2 16 tự âm dương phong thủy bí thuật, đại não đã chịu nha phiến kích thích, thần kinh cũng phấn khởi lên. Cắn răng một cái đứng lên, dùng sẻng cậy ra quan tài cái nắp, bên trong thi thể rõ ràng là cái mỹ nữ, bộ mặt sinh động như thật, chỉ là trên mặt phấn sắt thật sự hậu, hai bên khuôn mặt tử thượng dùng hồng phấn mặt lau hai đại khối. Ở bạch phấn đáy phụ trợ hạ có vẻ giống dán hai thiếp hồng thuốc dán. Trên người nàng mũ phượng hà khoác, đỏ thẫm tơ lụa cắt tường bao, thế nhưng là một thân tân nương tử ăn diện. Khối này nữ thi tuyệt không phải hai năm trước đã từng gặp qua cái kia đại gương mặt con cái người. Hơn nữa cái kia người giấy là hai năm trước làm hắn tới đào mộ. Qua lâu như vậy, liền tính lúc ấy kia nữ thi mới vừa vào liễm, đến mấy năm nay lúc sau cũng nên hư thối nha. Chẳng lẽ nàng biến thành cương thi? Lăng Vũ Triệt đánh cái dùng mình, Khâu Hải Xuyên con ngươi lập lòe, toàn bộ phòng trong không khí lập tức âm lãnh lên. Nữ thi mở hai mắt, từ nhị mục bên trong bắn ra lưỡng đạo âm trầm trầm hàn quang. Hồ Quốc Hoa bị nàng ánh mắt sở xúc, lãnh đến toàn thân run lên, liền tượng rớt vào động băng lung, liền hô hấp đều toát ra bạch khí. Hiện giờ đúng là rạng sáng, gió lạnh quát ở trước máy tính nhìn quỷ thổi đèn võng hữu trên mặt. Kích đến người ứa ra nổi da gà, lần đầu tiên biết trộm mộ như vậy như bước. Sử thượng đệ nhất cái viết trộm mộ đề tài tiểu thuyết. An đại lại sang kinh điển. Dọa nước tiểu, này đó là thật sự vẫn là giả. Ta vừa mới đi hỏi một cái chuyên nghiệp nhân sĩ. Hắn nói an đại viết thực chân thật, tuy rằng là giả, ít nhất logic là đúng. Ni ma, hù chết, vừa mới có vị bằng hữu hướng ta đề cử an chi nhược tố sách mới quỷ thổi đèn. Ta nghe xong tên này cảm giác giống quỷ phiến. Cũng không có đương hồi sự, bằng hữu giải thích nói này cũng không phải quỷ phiến, là một bộ thực xuất sắc huyền nghi tiểu thuyết, dung hợp thiên văn, phong thủy, khảo cổ, lịch sử chờ phương diện tri thức huyền nghi tiểu thuyết. Ta lập tức liền chạy tới chuẩn bị nhìn xem, hiện tại không thể không cảm khái một câu, an chi nhược tố, ngươi là thật sự nghiêu bức, tuy rằng quỷ thổi đèn rất đẹp. Nhưng là an đại này cũng không thể trở thành ngươi không đổi mới chu tiên lý do a. Ni ma, nửa đêm tuyên bố quỷ thổi đèn, an đại ngươi cố ý đi. Hắc hắc, bất quá ta thích, ta tức phụ thích an đại thuần ái tác phẩm, chu tiên không có đổi mới. Nàng nghe nói an chi nhược tố đã phát sách mới kêu quỷ thổi đèn lập tức liền từ trên giường bò. Dậy nhìn, xem đến sợ hãi liền phát ta trong lòng ngực. Mấu chốt là vẫn là nhịn không được muốn xem, cười khóc, an đại, ngươi liền không thể đổi cái thời gian phát quỷ thổi đèn sao? Quái thấm người, an đại, ni ma, nửa đêm xem cái này thực dọa người hảo đi, cười khóc, ngươi liền không thể ban ngày phát sao? An đại, nửa đêm phát cái này, ngươi hôm nay bị thiếu niên bám vào người đi, như thế nào như vậy hư? Cười khóc. Mạnh Hội Thanh còn đang nhìn an chi nhược tố phát tới bài viết. Nhìn một lần lại một lần, quỷ thổi đèn lại một bộ kinh điển chi làm a. Mạnh Hội Thanh không khỏi cảm khái. Liền ở ngay lúc này Mạnh Hội Thanh thu được an chi nhược tố chim cánh cụt tin tức. An chi nhược tố, về sau quỷ thổi đèn đổi mới chương đều dạng sáng phát. Mạnh Hội Thanh yên lặng nhìn thoáng qua bình luận khu cầu an chi nhược tố đừng lại dạng sáng. Tuyên bố chương thư mê, dưới đáy lòng vì bọn họ bi ai. Hết chương.